Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1289, thiên hạ rộn ràng. Đều là lợi lai, nói chuyện gì tình huynh đệ, nói chuyện gì mộng tưởng, đều là thứ chỉ đẹp mà không có thực. Tiền Thương Nhất khóe miệng hơi vểnh, vô luận nói đến cỡ nào đường hoàng, truy cứu căn bản, bất quá là tại song đánh dấu mà thôi. Mỗi khi công nhân đàm luận tiền thời điểm, liền bắt đầu tán gẫu mộng tưởng, tán gẫu phấn đấu, tán gẫu cố gắng, làm vốn liếng đại diện một trong số đó Diêu Thiên Hải. Hết sức rõ ràng đạo lý này, so với cố định điều lệ chế độ mà nói, dùng mộng tưởng làm cà rốt chi phí ngược lại thấp hơn. Đồng thời còn có thể kích phát công nhân chủ động tính chất, hiệu quả và lợi ích cao hơn. Ai không có mộng tưởng? Bên trên đến ức vạn phú ông, cho tới ánh trăng dân nghèo, chỉ cần còn có thể hô hấp, liền nhất định sẽ có mộng tưởng. Nhưng mà, lấy tiền làm mắt Diêu Thiên Hải, trộm mộng tưởng chi danh che giấu, vụng trộm thì được bóc lột thực. Tiền Thương Nhất này hỏi một chút, thẳng vào chỗ yếu hại, cũng hô lên công nhân tiếng lòng. Đã đối với Diêu Thiên Hải đến nói, trừ tiền hết thảy cũng không đáng kể. Như vậy, liền nhằm vào tiền phương diện này ra tay. Bất quá Diêu Thiên Hải đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Với hắn mà nói, đây chỉ là tiểu tràng diện. Hắn sửa sang lại cổ áo, ho nhẹ một tiếng, tiếp theo cầm qua người chủ trì trong tay ống nghe. Đáp, công ty hợp tư có minh xác quy định, không quy củ không thành phương viên. Các ngươi hô một tiếng phải thêm tiền lương công ty là được. Thêm, chẳng lẽ công ty là làm từ thiện sao? Lại nói, bộ phận công nhân bình thường lười biếng. Một tháng tăng ca thời gian vậy mà không cao hơn 40 giờ. Dạng này công nhân cũng nghĩ ra công tư. Nói ra miệng liền không sợ bị người chê cười sao? Diêu Thiên Hải xử trí từ phi thường nghiêm khắc. Trong đại sảnh hư thanh nổi lên bốn phía. Tiền Thương Nhất đem ống nghe lấy ra. Tiếp theo tay trái lấy ra thẻ đen, cắm vào cái trán bên trong. Đã cùng thu mua đối tượng đồng bộ. Máy móc âm ở bên tai vang lên. Ta mỗi ngày tăng ca đến 12 giờ. Cũng không nhìn thấy cho ta tăng lương. Hơn nữa, người nhìn người nỗ không cố gắng cũng chỉ nhìn tăng ca thời gian sao? Một tên nam tử cao giọng hô to. Trên thực tế nam tử đã bị Tiền Thương Nhất chỗ thu mua. Lời vừa rồi toàn bộ là Tiền Thương Nhất khống chế nam tử nói. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt đám người đang đứng đang diễn giảng bàn bên cạnh. Thiên Giang Nguyệt ném xong ống nghe về sau thừa cơ nhảy xuống diễn thuyết bàn. Hiện tại muốn động thủ sao? Tiểu Toàn Phong đã đứng vào vị trí. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể ngay lập tức đem Diêu Thiên Hải chế phục. Chờ một chút, xem ra Diêu Thiên Hải còn không có ý định dùng bạo lực. Thiên Giang Nguyệt khẽ lắc đầu. Vừa rồi nam tử được đến đại chúng công nhân hưởng ứng. Tiền Thương Nhất tiếp tục khống chế nam tử nói ra. Hơn nữa ngươi nói minh xác quy định, hoặc là phi thường mơ hồ lời nói, tỉ như biểu hiện tốt đẹp, hoặc là nghiêm ngặt đến người bình thường căn bản không thể nào làm được chuyện. Dù sao được hay không đều là ngươi cùng bên cạnh ngươi liếm cẩu nói coi là. Ta nhìn quy định này cùng không có đồng dạng. Sở dĩ Tiền Thương Nhất dám nói như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Bất luận cái gì xí nghiệp mở rộng tốc độ đều có hạn chế. Điều kiện phù hợp nhân viên luôn luôn lớn hơn vốn có chức vị. Cũng chính là sư nhiều cháo ít. Vì khống chế thăng chức nhân số, đồng thời lại để cho phía dưới công nhân có thăng chức động lực, nhất định cần phải có một cái có thể tùy ý giải thích quy định đến làm hạn chế. Diêu Thiên Hải nghe được về sau, chân phải bước ra, tay trái chỉ vào Tiền Thương Nhất khống chế nam tử, nổi giận nói, chú ý ngươi dùng từ, ngươi tên là gì, công nhân mã số là bao nhiêu, ngươi cho rằng công ty ít ngươi lại không được. Ngươi cho rằng chính mình là không thể thay thế. Công ty xác thực nhu cầu cấp bách nhân tài. Nhưng là, không cần ngươi dạng này một lòng hướng tiền nhìn nhân tài. Đã ngươi đem công ty làm máy rút tiền, cái kia cũng đừng trách ta Diêu Thiên Hải không coi ngươi là huynh đệ. Người như ngươi, không xứng làm huynh đệ của ta. Ngày mai ngươi không cần tới đi làm. Trải qua Diêu Thiên Hải vừa nói như thế, toàn bộ đại sảnh đều rơi vào trầm mặc. Dám nhắc tới gia dị nghị, liền sẽ bị khai trừ. Mất đi làm việc liền sẽ mất đi thu nhập. Sinh hoạt cũng liền không cách nào tiếp tục. Như là đã nhịn lâu như vậy, không bằng lại nhịn xuống đi. Diêu Thiên Hải lời nói giống như một muôi nước lạnh, tưới vào công nhân trên đầu. Tiền Thương Nhất bắt đầu vỗ tay, làm lực chú ý toàn bộ tập trung đến trên người hắn thời điểm. Hắn lại đem ống nghe đặt ở trước miệng, nói ra, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Công ty tính chất là kinh tế tổ chức, đi làm là người làm việc cùng công ty ở giữa thương nghiệp hành động. Công ty trả tiền mua người làm việc lao động thời gian, nhường người làm việc dựa theo quy định của công ty chế độ. Tại quy định thời gian, đến quy định địa điểm, làm quy định sự tình. Chúng ta có thể nhìn thấy, vô luận là làm tổ chức công ty, còn là làm cá nhân người làm việc. Giữa hai bên mục đích đều phi thường minh xác. Tiền, tiền mặt, hoặc là trong thẻ ngân hàng một chuỗi chữ số. Đã ngay từ đầu mục đích đúng là vì tiền. Vì cái gì tại trong miệng của ngươi? Làm công nhân người làm việc tìm kiếm chính mình giữa lúc quyền lợi lại là một loại đáng xấu hổ. Hành động, trong này đến tột cùng là một loại như thế nào hoang đường logic? Chẳng lẽ công ty có thể hợp tình hợp lý kiếm tiền? Chúng ta liền không thể kiên trì sơ tâm sao? Ta nhìn đây chính là cổ nhân nói tới chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhường chung quanh công nhân đuổi theo mạch suy nghĩ. Diễn thuyết bàn phụ cận, Tuyên chỉ cười một tiếng. Tiếp theo đối Thiên Giang Nguyệt hai người nói ra. Nhìn không ra a, Thương Nhất làm loại chuyện này còn rất thông thạo. Hơn nữa tự mang thủy quân. Thiên Giang Nguyệt quay đầu trừng mắt liếc, biểu lộ nghiêm túc. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là trên mặt phẳng phất viết chúng ta cùng ngươi không quen. Đừng đến lôi kéo làm quen chữ. Tại Thiên Giang Nguyệt cùng Tiểu Toản Phong nhìn chăm chú, Tuyên chỉ nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc. Sau đó rời ánh mắt, diễn thuyết trên đài. Diêu Thiên Hải nắm lấy ống nói tay phải bởi vì dùng sức quá lớn, nhường mơ u bàn tay gân xanh càng rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị mở miệng phản bác, bất quá lại bởi vì quá tức giận nhường thanh âm đều có chút run rẩy. Công ty không hề giống như ngươi nói vậy lãnh huyết vô tình. Ở đây công nhân đều biết, công ty có cung cấp đủ loại phúc lợi. Dựa theo ngươi thuyết pháp, công ty tại sao phải dùng tiền làm cái này? Hoàn toàn không cần thiết không phải sao? Nói đến đây, Diêu Thiên Hải đang diễn giảng trên đài tả hữu đi lại đứng lên. 2 giây về sau, hắn tiếp theo lời vừa rồi tiếp tục nói ra. Các ngươi nói công ty tiền lương thấp, thật chẳng lẽ thấp sao? Những cái kia mỗi tháng cầm 2000 không đồng dạng sống được thật tốt. Người không thể quá tham lam. Mọi người để tay lên ngực tự hỏi. Công ty lúc nào bạc đãi qua các ngươi? Trước kia gặp được khó khăn, mọi người cùng nhau khiêng. Dù cho lớn hơn nữa nguy hiểm, lớn hơn nữa lãng, cũng đều tới đỉnh. Ta không biết cái này gọi Vương Hầu tên đến tột cùng có mục đích gì. Tại sao phải nhường công ty cùng công nhân ở giữa tình cảm mối quan hệ biến thành băng lãnh lợi ích? Quan hệ, nhưng là, ta tin tưởng vững chắc, mọi người sớm chiều chung đụng tay chân tình nhất định có thể vượt qua này một khó khăn. Đối mặt, Tiền Thương Nhất chất vấn, Diêu Thiên Hải lần nữa đánh lên tình cảm bảng hiệu. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, mọi người phía trước làm việc thời điểm đích xác rất vui vẻ. Chấm ngoặc kép. Công ty phúc lợi, đích xác cũng tạm được. Công nhân trong lúc đó bắt đầu thảo luận. Có công nhân càng ủng hộ Diêu Thiên Hải. Thế là vô ý thức hướng Diêu Thiên Hải tới gần. Có công nhân càng ủng hộ Tiền Thương Nhất. Thế là vây quanh ở bàn tròn bên cạnh. Trong lúc nhất thời vậy mà hình thành hai phái. Không phân sàn sàn nhau. Diêu Thiên Hải hít sâu một hơi. Bình phục nội tâm phẫn nộ. Theo bên tai máy móc thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Hắn đối Tiền Thương Nhất căm hận cũng dần dần phóng tới đỉnh phong. Tục ngữ nói, đoạt người tiền tài giống như giết người phụ mẫu. Tuy nói Tiền Thương Nhất không lấy được Diêu Thiên Hải mất đi tài, nhưng là không trở ngại Diêu Thiên Hải cho rằng Tiền Thương Nhất ngay tại giết cha mẹ của hắn. Tiền Thương Nhất tay trái giơ cao, ngón trỏ chỉ thiên, trong lúc nhất thời, đại sảnh lần nữa quy về yên tĩnh. Ta muốn hỏi mọi người một vấn đề. Một ngày, có bao nhiêu giờ? Vừa rồi gieo xuống hạt giống, lúc này đã bắt đầu nảy mầm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.